Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, tất cả mọi người tại học tập. Kakashi Ban rời khỏi Hokage cao ốc, Hokage đệ tam lập tức mượn cớ rời khỏi, đi trước khi đến văn phòng trên đường. Vị lão nhân này bỗng nhiên tròng mắt hơi híp, mang một con tiểu đội đi theo đội 7. Mặc kệ chết sống, không muốn thò đầu ra. Trên đường đi phát sinh tất cả mọi chuyện đều ghi chép lại. Rõ, mang theo mặt nạ ám bộ không có hỏi thăm nguyên do. Làm Hokage lệ thuộc trực tiếp chiến thuật ám sát bộ đội. Hắn không cần hiểu quá nhiều, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền có thể. Bất quá ngay tại tên này ám bộ chuẩn bị rời đi thời điểm, Hokage đệ tam thanh âm nhưng lại lần nữa truyền đến, cẩn thận Byakugan. Ám bộ động tác rõ ràng, dừng một chút, tựa hồ minh bạch cái gì, sau đó liền cũng không quay đầu lại biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt ấy, ảo giác sao, vẫn là nói, là ngươi trở về rồi. Hokage đệ tam ngẩng đầu, tầm mắt tựa hồ xuyên qua trần nhà, nhìn chăm chú không biết người ở phương nào người kia, mặc kệ có thừa nhận hay không. Hyuga Akiha chết nhiều ít có hắn ngầm đồng ý thành phần. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là muốn nhờ vào đó thăm dò người kia đến tột cùng phải chăng còn tại. Nhưng là muốn thu tay lại lúc, nhưng cũng không còn kịp rồi. Dù sao Danzo nói rất đúng, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, chỉ là thời gian 5 năm bên trong đều không có một điểm tình trạng. Vì sao bây giờ Neji sẽ xuất hiện loại kia ngay cả mình đều tim đập nhanh ánh mắt? Sasuke gánh vác cừu hận, tăng thêm Seragon tăng thêm, có ánh mắt như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng là Neji, năm đó chỉ có 6 tuổi hắn, cũng không khả năng dưới mí mắt của hắn giấu ở vấn đề mới là. Như vậy, là hắn những năm này bỗng nhiên nghĩ thông suốt, vẫn là có người nói cho hắn biết. Không, so với cái này, kỳ hoặc hơn chính là hắn thực lực. Mặc dù không có chân chính giao thủ, nhưng là Neji trước đó xác thực cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Từ đối với người nào đó kiêng kỵ, những năm này Neji một mực ở vào giám thị trạng thái phía dưới. Mặc dù võ học thiên phú hơi cao, nhưng cũng chính là Hyuga nhất tộc thiên tài tiêu chuẩn. Khoảng cách Hayashi trình độ cũng còn kém xa lắm. Muốn cho mình cảm giác nguy hiểm, gần như không có khả năng. Như vậy phần này đột nhiên xuất hiện thực lực, là nơi nào tới? Không nói trước bỗng nhiên thu hoạch lực lượng độ khả thi, có thể đem phần này lực lượng giao cho hắn, cũng chỉ có người kia à. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Già nua đệ tam nhéo nhéo mũi của mình, trên mặt mang lão nhân đặc hữu sầu khổ. Năm đó nhẫn phái nam đã không còn tồn tại, hiện tại ngồi ở vị trí này, bất quá là một cái càng ngày càng có khuynh hướng chính khách lão già mà thôi. Mà chính khách, tự nhiên am hiểu hơn dùng chính trị thủ đoạn. Cái gì gọi là chính trị? Chính trị, chính là không ngừng thỏa hiệp. Nha, ở xa âm nhẫn thôn cùng Orochimaru nghiên cứu thảo luận sinh hóa lý luận Fenyuki bỗng nhiên híp mắt, động tác này lập tức ánh vào Orochimaru trong mắt. Khó chịu xuống Mendo di truyền quy luật. Orochimaru dường như lơ đãng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Chỉ bất quá con trai của ta tựa hồ bị phái ra thôn. Fenyuki khoát khoát tay, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Lão tiên sinh kia tựa hồ như cũ đối với ta nhớ mãi không quên đâu. Liền tiểu hài tử ra ngoài đều an bài một đội người ở phía sau đi theo. Cự ly xa nhận biết loại thuật sao? Cũng là ngươi ở bên kia thành quả. Orochimaru lập tức cảm thấy hứng thú. Nơi này khoảng cách Konoha mặc dù không nói vạn thủy thiên sơn, nhưng là mấy trăm cây em vẫn phải có. Vượt qua xa như vậy, lại có thể trực tiếp xác nhận mục tiêu trạng thái, liền có người hay không theo dõi đều có thể chiếu rọi trong lòng. Loại năng lực này thật sự là làm cho người hiếu kỳ. Không có gì, người cái kia căn cứ vào tiên linh căn khai thác chú ấn kỳ thật cũng có thể làm được. Chỉ là người bình thường không có hướng bên kia nghĩ mà thôi. Phoenicky rất bình tĩnh phổ cập khoa học, dù sao muốn mượn dùng Orochimaru tay hoàn thành Hắc Thiên Thư. Tự nhiên muốn cho hắn một ít chỗ tốt, không đồng dạng, chú ấn bên trong dấu ấn tinh thần mặc dù có thể quan sát được tình huống ngoại giới. Nhưng lại không có cách nào vượt qua xa như vậy nêu ví dụ trả lại. Muốn biết tình báo lời nói, còn cần tiếp xúc gần gũi mới có thể. Orochimaru phủ định Fenyuki thuyết pháp. Fenyuki cũng là khoát tay áo, người nghĩ lầm. Ai nói muốn trực tiếp truyền? Lại nói ngươi chẳng lẽ sẽ không ảnh phân thân sao? Ảnh phân thân? Thì ra là thế. Xem ra ta nghĩ nhiều lắm. Orochimaru ngây ra một lúc, liền muốn minh bạch trong đó quan khiếu. Không khỏi lắc đầu, nói đến rất đơn giản. Bất quá là ý thức lẫn nhau truyền lại mà thôi. Ảnh phân thân có thể cùng hưởng ký ức. Như vậy đến tột cùng muốn làm sao chế tạo ảnh phân thân đâu? Có sử dụng ảnh phân thân ý tứ? Hai, biết ảnh phân thân dùng như thế nào? Ba, có chakra. Như vậy, bám vào tại mục tiêu trên người ý thức của mình. Có thể hay không chế tạo chakra đâu? Dưới tình huống bình thường không thể. Nhưng là có thể từ tự nhiên hấp thu đại nguyên lực lượng linh căn lại có thể. Có chakra, có ý thức, còn biết làm thế nào? Đương nhiên có thể chế tạo ảnh phân thân. Cho nên, muốn truyền lại tình báo thời điểm, chỉ cần lấy chú ấn làm cơ chuẩn phóng thích ảnh phân thân. Sau đó lại giải trừ, làm cùng một cái thể. Tự nhiên liền có thể trực tiếp đạt được tin tức. Cái này cùng đem ảnh phân thân giải khai, như cũ có thể đạt được ký ức đồng dạng. Trong nguyên tác Naruto có lời đầu tiên mình ảnh phân thân. Sau đó 10 cái ảnh phân thân lần nữa ảnh phân thân ví dụ. Minh Bạch đưa tin nguyên lý, Orochimaru lập tức đem hắn để ở một bên. Lần nữa cầm lên sách giáo khoa, bắt đầu cùng Đậu Hà Lan phân cao thấp. Nhìn thấy Orochimaru không nói thêm gì nữa, Fenyuki chỉ là cười cười, tinh thần liên tiếp mở ra, từng đầu tin tức bị hắn gửi đi cho Neji, ám bộ sao, thu được tin tức Neji sắc mặt hơi tối sầm lại, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, cầm trong tay sách nhỏ viết đủ loại làm cho người đầu váng mắt hoa ký hiệu. Dưới chân cũng là có thể hoàn mỹ tránh đi mỗi một cái chướng ngại. Nezika, ngươi đây là làm gì đâu? Mới ám hiệu sao? Không chịu ngồi yên Naruko rốt cuộc chịu không được trầm muộn bầu không khí. Sasuke trang khốc, Kakashi nhìn tiểu hoàng bản, người ủy thác đang uống rượu, một điểm không có ra thôn cảm giác hưng phấn. Ta tại rèn luyện khả năng tính toán. Neji lắc đầu, có chút không nhịn được nói. Phụ thân ta lưu lại thuật bắn cung Stella. Lone Meteor cũng không phải là chỉ dựa vào Byakugan đến hiệu chỉnh xạ thuật. Trong đó cần đại lượng tính toán cùng chakra điều khiển kỹ thuật. Cho nên nhất định phải dựa vào làm bài đến đề cao số liệu độ mẫn cảm. Phiền toái như vậy à. Naruko nghe được là đề kế toán, lập tức lui về sau hai bước. Làm ra vẻ cái gì đều không nghe thấy giống như đi dây dưa Sasuke. Bất quá lời này vốn cũng không phải là nói cho Naruko nghe. Chỉ cần những ám bộ đó đem những vật này nhớ kỹ liền tốt. Kỳ thật theo lý mà nói, Fenki hoàn toàn có năng lực tại cái này xa không đến hậu kỳ thần tiên bay loạn thời đại Hokage. Thế giới lật bàn, thế nhưng là hắn có thể... Không có nghĩa là Neji có thể. Fenki là một cái có phẩm hạnh tên điên. Đã nói muốn cho Neji lựa chọn quyền lợi. Liền không khả năng để hắn tiếp nhận một cái cục diện rối rắm. Neji đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên hắn rất bình tĩnh án chiếu lấy Fenki kế hoạch hành động. Dù là những cái kia cao số đề để hắn muốn nổi điên. Hắn cũng như cũ kiên trì tại học tập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.